vẫn đang dập dờn mãnh liệt. Hiện tại phải dung luyện nhập thể ngươi. Phong Phi Vân bay đến trên một tảng đá đen nhánh trôi nổi. Xung quanh yên tĩnh trống trải, không có dấu vết gì thu chiến hồn đã từng hoạt động. Đúng là một nơi thật là tốt để bế quan. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một quyền nện xuống khoét thành một cái hang động trên tảng đá lớn đang trôi nổi. Tại cửa hang động hắn bố trí tầng tầng trận pháp, để phòng ngừa vào lúc chính mình đang dung luyện dị thu chiến hồn thì bị người khác quấy rầy. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hang động, nắm kim ngê chiến hồn trong lòng bàn tay của hai tay. Từ trong đôi mắt bay ra 40 đạo thần thức bao bọc kín mít kim ngê chiến hồn. Rồi lấy thần thức của bản thân bắt đầu luyện hóa kim ngê chiến hồn. Hao phí thời gian suốt 10 ngày, Phong Phi Vân mới hoàn toàn nấu chảy dung luyện kim ngê chiến hồn vào trong thân thể, biến thành một bộ phận của thân thể. Âm âm âm âm âm âm, Phong Phi Vân phá thạch ra, hắn huyền không đứng thẳng, trên người tỏa ra ánh vàng rực rỡ lấp lánh. Một con kim ngê hồn ảnh hiện lên từ sau lưng của hắn, cao như quả núi lớn, đồ sộ hung dữ. Sau khi bị Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện nhập thể, kim ngây cũng đã hoàn toàn bị thuần phục, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Phi Vân. Một quyền nện ra, một quyền ảnh thật lớn màu vàng bay đi ra ngoài, có một long hổ chi khí, khí thế long hổ ngưng tụ bên trên bề mặt, một mực bay ra hơn 1000 thước mới tiêu tan. Nơi nào nó đi qua, những tảng đá trôi nổi toàn bộ vỡ tan. Đây chính là lực lượng dị thu chiến hồn của kim ngây, không ngờ cường đại như thế. Lực lượng ít nhất tăng lên 2 thành. Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Lúc trước hắn cho là đạt đến tu vi hiện tại, trừ phi là cảnh giới tăng lên, nếu không lực lượng thật là khó khăn lại gia tăng. Nhưng lại thật không ngờ sau khi dung luyện dị thu chiến hồn thì lực lượng lại có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Kim ngây có được thượng cổ thánh thú huyết mạch quả nhiên không có khiến cho chính mình thất vọng. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm chờ mong đối với vạn thu chiến thể. Nếu như đều nấu chảy dung luyện 1 vạn con dị thu chiến hồn vào trong thân thể, như vậy lực lượng sẽ bành trướng đến tình trạng như thế nào? Phong Phi Vân bắt đầu bước lên con đường khổ tu trấn áp dị thu chiến hồn. Phần lớn hắn chọn đều là dị thu chiến hồn tu vi 600 năm. Đương nhiên còn có chút ít dị thu chiến hồn tu vi 700 năm. Qua 3 tháng, Phong Phi Vân đã nấu chảy dung luyện 274 con dị thu chiến hồn vào trong thân thể. Trong đó có 269 con đều là dị thu chiến hồn tu vi 600 năm. Chỉ có 5 con là dị thu chiến hồn tu vi 700 năm. Không được, tốc độ có lẽ quá chậm. Nếu như cứ theo đà này, sau 2 năm ta cũng chỉ có thể nấu chảy dung luyện 2000 con dị thu chiến hồn. So với 1 vạn con dị thu chiến hồn cần thiết thì chênh lệch thật sự quá lớn. Phong Phi Vân giảm bớt yêu cầu. Coi như là dị thu chiến hồn tu vi 500 năm thì hắn cũng bắt đầu trấn áp. Bắt lấy dị thu chiến hồn tu vi 500 năm mặc dù lực lượng yếu hơn một chút, nhưng mà tốc độ nấu chảy dung luyện lại nhanh hơn. Hơn nữa càng dễ dàng tìm kiếm hơn. Tốc độ Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện dị thu chiến hồn trở nên nhanh hơn, thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn. Mỗi nấu chảy dung luyện 1 con dị thu chiến hồn vào trong thân thể, thân thể liền sẽ phát sinh 1 lần tẩy trừ biến đổi. Huyết nhục và xương cốt đều phải cố nén 1 phân. Lực lượng cũng được tăng lên 1 phân. Đến sau khi Phong Phi Vân nấu chảy dung luyện 1000 con dị thu chiến hồn vào trong thân thể, cả người đều trở nên điên cuồng hẳn lên. Mà ngay cả yêu ma chi huyết ở chỗ sâu trong huyết dịch đều bắt đầu dục dịch, tựa hồ bị lực lượng của dị thu chiến hồn kích thích, muốn thức tỉnh từ trong huyết mạch. Phong Phi Vân hoàn toàn dựa vào 40 đạo thần thức cùng với linh hồn phượng hoàng khổng lồ mới có thể trấn áp trên 1000 con dị thu chiến hồn. Nếu như đổi là một người khác, đừng nói là 1000 con dị thu chiến hồn, coi như là 10 con dị thu chiến hồn đã đều có thể làm cho thân thể của hắn căng phồng sắp sửa bùng nổ. Dồn ép linh hồn của hắn sắp vỡ. Cũng chỉ có linh hồn cường đại của Phượng Hoàng mới có thể tu luyện vạn thú thánh thể. Còn linh hồn các sinh vật khác căn bản không có khả năng trấn áp được 1000 con dị thu chiến hồn.

trong mắt đúng là kinh hãi nên cũng đi đuổi theo. Phong Phi Vân rốt cuộc bay đến một mảnh núi non trùng điệp hoang dã. Đã đến bên rìa vạn tượng tháp thì chợt ngừng lại liền độ địa kiếp ở chỗ này. Rất nhiều tu sĩ tiền bối vạn tượng tháp đều đã chạy tới, đứng ở xa xa, không hề tiến vào gần. Bọn họ cũng đều biết yêu ma chi tử đã tuyển xong xuôi chỗ để độ kiếp. Thần vương và tháp chủ võ tháp tự mình giáng xuống trôi nổi trên bầu trời, hộ tống cho Phong Phi Vân độ kiếp. Kiếp khí địa kiếp càng ngày càng mạnh mẽ. Cả mặt đất đều bắt đầu rung động. Rất nhiều nơi đều vỡ vụn. Một dòng sóng lửa nóng bỏng phun trào ra từ lòng đất. Phong Phi Vân hai mắt kiên định, thân thể chấn động. 9876 con dị thu chiến hồn đều bay vào trong thân thể, dung nhập hóa tan vào huyết nhục. Cả người trực tiếp lọt vào lòng đất. Trong nháy mắt liền nhập vào trong lòng đất. Vừa rồi ta có nhìn hoa mắt. Tháp chủ võ tháp Trương Phách Đạo chố mắt đứng nhìn, không thể tin được quanh cảnh vừa mới nhìn thấy kia. Chung quanh đã sớm là một chốn âm thanh dựng tóc gáy. Tất cả mọi người cho là chính mình nhìn hoa mắt. Có người đồng thời thu mấy ngàn con dị thu chiến hồn vào trong thân thể. Điều này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của sức tưởng tượng của bọn họ. Mà ngay cả thần vương đều là hai mắt khựng lại, rất khó có thể tin nổi. Âm âm âm âm âm âm. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất đã chảy tới từ phương bắc xa xôi. Nó tỏa ra sóng lửa hừng hực. Tuy rằng thân đang ở trong lòng đất, nhưng mà một cỗ sóng nhiệt kia đã đập vào mặt mà đến. Những cây cổ thụ chọc trời trên mặt đất tham thiên cổ mục trong nháy mắt héo rũ. Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng lao ra từ một vùng núi non trùng điệp, tựa như con hỏa long dưới lòng đất với khí thế kinh người. So sánh với tu sĩ khác độ địa kiếp thì càng hung dữ mạnh mẽ hơn. Thật giống như nó muốn phải cuốn trôi lại đây cả mặt đất. Phong Phi Vân chui vài trăm thước xuống trong lòng đất, lượn lờ trong dòng nham thạch nóng chảy. Trên thân thể hào quang bùng phát, dày đặc như một tầng sương mù. Chúng vật lộn với những dòng sông lớn từ nham thạch nóng chảy này. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất có đường kính ước chừng một trượng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng đã có đường kính to hai trượng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ ba cũng đã đạt tới đường kính ba trượng. Chương 589 Địa kiếp và sát kiếp 2. Nham thạch nóng chảy so sánh hỏa diễm đều phải đáng sợ hơn. Chúng bao vây lấy một vùng khí đỏ đậm, trong nháy mắt liền nấu chảy dung luyện đất đá thành chất lỏng. So sánh thiết thủy đều phải nóng bỏng hơn. Đến khi dòng nham thạch nóng chảy thứ 6 chạy tới, nó đã có kích cỡ to 6 trượng, cũng chính là 20 thước, tựa như một dòng sông cuốn đến. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 7 đạt tới kích cỡ 7 trượng, hình dáng biến thành một con mãng xà lớn đang quay cuồng không dứt trong lòng đất. Một quyền tung ra đã đánh đầu của nó vỡ sọ vụn ra, lại ngưng tụ trong nháy mắt rồi doạt một cách đã nuốt Phong Phi Vân vào trong nham thạch nóng chảy. Âm âm âm âm âm âm. Phong Phi Vân phá vỡ thân thể con mãng xà lớn, bay ra từ trong nham thạch nóng chảy. Lớp sương mù bao bọc trên thân thể bị nham thạch nóng chảy làm cháy đến mỏng đi không ít. Khó trách địa kiếp khó độ như thế, hơn phân nửa tu sĩ đều chết ở trong địa kiếp. Nham thạch nóng chảy thật sự là dòng nọ so sánh dòng kia khủng bố hơn, uy lực tăng lên theo lần. Từ lòng đất truyền đến rung động điên cuồng mãnh liệt. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 8 xuất hiện, tựa như một mảnh biển lửa xuất hiện đã hút lấy Phong Phi Vân vào bên trong. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 9 ngay sau đó lao nhanh ra ngoài cực kỳ lợi hại. Phần đầu của nó tựa như mũi kiếm sắc nhọn, thân dài mấy chục dặm, phần đuôi tựa như một sông lớn bằng hỏa diễm. Long lão đầu, ngươi thử nói sư để hắn có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy. Trương Phách Đạo tuy là đại đệ tử của thần vương, nhưng mà lại lúc nào cũng có thể có dáng vẻ tùy tiện, dám gọi thẳng thần vương là lão đầu. Thần vương nhìn vào hắc vân ở trên trời cao im lặng không đáp. Ta cho rằng hẳn là sẽ có 12 dòng. Sách cổ ghi chép, năm đó Nạp Lan Hồng Đào độ địa kiếp liền đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Cũng không biết dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 rốt cuộc là có hình dáng như thế nào. Sư đệ có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, hẳn là cũng có thể đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trương Phách Đạo nói. Trên người thần vương đột nhiên nổi lên một cỗ long hoàng khí, cũng không có chút xíu dáng vẻ tuổi già sức yếu. Cả người đều bắt đầu trở nên lợi hại. Ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Rốt cuộc đến đây đi. Một cái bàn tay thật lớn xé rách lớp hắc vân từ trên bầu trời rơi xuống. Nó to như một quả núi cao lớn vậy, uy thế đặc biệt cường thịnh khác thường đang nệ về hướng mặt đất. Lớn mật cũng dám đánh tới vạn tượng tháp. Trương Phách Đạo cầm trong tay một cây gậy màu đen, vung lên giữa trời. Cây gậy biến thành một ngọn núi lớn như vậy, đánh cho một bàn tay thật lớn kia nát vụn ngang trời. Có người không muốn thấy Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp, để rồi trưởng thành nên đã ra tay từ cách mấy ngàn dặm. Muốn phải loại trừ hắn, người vừa mới ra tay chính là một bán bộ cự kình. Nhưng mà chỉ là thử dò xét tính công kích, chứ cũng không đem hết toàn lực. Tại một phương hướng khác, một màn nước sinh ra trên bầu trời có khí tức cự kình dao động. Một cái đỉnh cổ bay ra từ trong màn nước mà đánh lại đây. Đó là một kiện linh khí cổ, đầu mâu liền nhằm thẳng Phong Phi Vân đang độ địa kiếp trong lòng đất. Yêu ma chi tử uy hiếp thật sự quá lớn, khiến cho rất nhiều người cảm giác bất an. Thần vương đã cảm giác được ít nhất có 5 cỗ khí tức cự kình, đều ẩn náu ở ngoài ngàn dặm, ngăn cách thiên cơ trên người để vô phương tra ra chuẩn xác vị trí của bọn họ. Đỉnh cổ này cao chừng 100 thước, nó có 7 cái chân, 16 đôi tai, dùng 100 vạn cân thanh đồng chế tạo. Trên bề mặt khắc ấm thú vân, lưu động hỏa diễm, chính là một kiện linh khí cổ đã từng xuất hiện tại tu tiên giới, được xưng là Sơn Nguyệt Đỉnh. Đây là một kiện tam phẩm linh khí, uy lực tuyệt đối khủng bố. Đã từng có 2 vị cự kình đều bị đánh chết dưới Sơn Nguyệt Đỉnh, 100 năm không xuất hiện. Lúc này linh khí lại xuất hiện lần nữa, ý nghĩa không thể so sánh tầm thường. Phủ Nam Thái là tuyệt đối không có khả năng có được linh khí cấp bậc tam phẩm, khẳng định đến từ một tòa tiên gia đại giáo hoặc là môn phiệt tu tiên đứng đầu. Ốm tay áo thần vương vung lên một cái, một con trường long màu vàng bay ra từ ốm tay áo, nện vào trên Sơn Nguyệt Đỉnh. Trường long đập vào Sơn Nguyệt Đỉnh làm nó bay ngược trở về, biến mất trên trời cao. Loại sát khí khủng bố đến mức như Sơn Nguyệt Đỉnh đều xuất hiện. Đối phương chỉ sợ có siêu cấp cử kình cấp bậc thiên mệnh để bát trọng đến đây. Trương Phách Đạo có hơi lo lắng, chiến ý trên người tràn đầy, mắt hổ trợn lên nhìn một chỗ hoang dã ở ngoài vài ngàn dặm. Cự kình sở dĩ được xưng là cự kình, đó là bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí tối cao nhất, thuộc về những người trên đỉnh cao nhất trong tu tiên giới của thần Tấn Vương Triều. Tựa như cây cột chống trời chống đỡ cho cả một mảnh thế giới. Loại người này đều được xưng là cấp bậc lão tổ, đồng dạng là cự kình, nhưng tu vi cũng có chênh lệch tương đối lớn. Chỉ có điều là các tu sĩ tu vi thấp vô phương biết được mấy thứ này thôi, nên vẫn cho rằng cự kình chính là tồn tại hạng vô địch. Lão tổ đã sống mấy trăm năm, khí tức trên người đã lớn lao vô biên vô tận. Có rất nhiều đệ tử tu tiên cả đời cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy mặt bọn họ, nên cuối cùng có cảm giác bọn họ chính là tồn tại như thể thần tiên, làm sao còn dám đi suy đoán lực lượng của bọn họ. Mà sự thật thực lực của cự kình cũng là mỗi người không giống nhau. Cự kình bình thường chính là cảnh giới thiên mệnh đệ thất trọng, đó cũng là thực lực phổ thông nhất. Cơ hồ 90% cự kình đều là cảnh giới này. Tu vi đạt tới thiên mệnh đệ bát trọng liền được xưng là siêu cấp cự kình. Hạng người này đã lĩnh hội được vô thượng thiên đạo, rất ít tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực, số lượng ít đến đáng thương, so sánh cự kình bình thường phải cường đại hơn nhiều. Cự kình thiên mệnh để cửu trọng được xưng là thượng vị cự kình. Loại nhân vật cấp bậc này càng rất ít ỏi hơn, cơ hồ hoàn toàn ẩn giật lánh đời, đã chuẩn bị bắt đầu độ thiên kiếp. Nếu không phải phát sinh thiên địa đại nạn, nhân vật như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Đương nhiên còn có vô thượng cự kình, cũng được xưng là sử thi cự kình, cũng chính là thiên tài cấp bậc sử thi đạt tới cảnh giới thiên mệnh để cửu trọng. Người như thế có chiến lực thiên hạ vô song, đương thời khó tìm. Dù sao trước khi thiên địa biến hóa, cả một thời đại mới xuất một thiên tài cấp bậc sử thi mà thôi. Hơn nữa thiên tài cấp bậc sử thi chưa chắc có thể tu luyện tới thiên mệnh để cửu trọng. Một nửa trong đó đều chết non trên đường tu luyện, căn bản không đạt được cấp bậc vô thượng cử kình. 2 năm trôi qua, cả thần tấn vương triều đều đã bắt đầu rung chuyển. Các nơi nhìn như yên tĩnh, cũng đã có sóng ngầm mãnh liệt. Nhân vật cấp bậc siêu cấp cử kình xuất thế thì cũng không coi là điều kỳ quái. Thần vương đáp, chương 590. Sát cử kình một khi loạn thế bắt đầu, thánh địa đệ nhất thiên hạ vạn tượng tháp này nhất định sẽ biến thành một cái xác không. Không chỉ có học viên thế hệ trẻ tuổi sẽ rời khỏi đây, mà ngay cả nhân vật cấp bậc tháp chủ bách tháp thánh địa đều sẽ rời đi không ít. Người vừa mới ra tay là thuộc về đâu? Trương Phách Đạo cũng không lại tùy tiện nữa, mà hỏi nghiêm túc. Thần vương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đáp. Nhân vật cấp bậc cử kình đều đã siêu phàm thoát tục, tự che giấu được chính mình khá sâu. Nhưng mà người có thể mang theo loại cấp bậc linh khí như Sơn Nguyệt Đỉnh cũng không nhiều, ít nhiều ta cũng đã đoán được một chút. Những người này đều đến có chuẩn bị, không có khả năng liền như vậy mà hù dọa bọn họ rút lui. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Trên mặt đất lại bị vỡ ra vô số lỗ hổng, có nham thạch nóng chảy tràn ra trên mặt đất. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 10 đã phun trào ra rồi. Nó dẫn đầu 9 dòng nham thạch nóng chảy khác đan vào thành một cái võng, vây khốn Phong Phi Vân ở bên trong. Không gian trong nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, dòng nham thạch càng ngày càng dày đặc. Đây là nham thạch nóng chảy sinh ra trong địa kiếp. Nếu dính vào trên người là có thể hóa tan ra người. Coi như là thân thể tu tiên giả cũng không thể đỡ nổi. Long hổ chi khí do Phong Phi Vân đánh ra trên bàn tay đều bị nham thạch nóng chảy làm hao mòn trong nháy mắt. Cuối cùng hắn không thể không xuất ra Miêu Dược Ban Chỉ, lấy vật thần hộ thân mới có thể ngăn cản đạo nham thạch nóng chảy này. Đây mới là dòng nham thạch nóng chảy thứ 10 mà thôi, cũng đã làm cho Phong Phi Vân phải dùng tới linh khí. Địa kiếp quả nhiên không phải ngon ăn như vậy, độ tu vi càng cao, tính nguy hiểm cũng lại càng lớn. Kế tiếp phải đối mặt chính là khiêu chiến càng khủng bố hơn, dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Tuyệt đại đa số nhân vật cấp này vào lúc độ địa kiếp đều là đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hạng người tinh hoa vô song. Nhưng mà dưới sự công kích của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, rất nhiều người đều trọng thương mà chết. Phong Phi Vân cũng không dám nơi lòng một chút xíu, thân thể đã căng lên, 40 đạo thần thức đều thả đi ra ngoài. Hắn chỉ cần dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện, liền lập tức ra tay, nắm giữ tiên cơ. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Không lâu lắm, dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất thế. Đất đá ở chỗ lòng đất quanh Phong Phi Vân, toàn bộ bắt đầu hóa tan trong nháy mắt. Toàn bộ đều công kích về hướng tới Phong Phi Vân. 6 bức thần đồ trên Miêu Dược Ban Chỉ bị công kích đến liên tiếp bại lui. Hoàng thổ thuật, xích hồng thuật. Phong Phi Vân đánh ra 2 đạo ngũ hành thuật pháp để chống đỡ lực lượng của nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy chính là bao hàm thổ chi lực và hỏa chi lực. Xích hồng thuật và hoàng thổ thuật chính là để dùng vào khống chế nham thạch nóng chảy, hóa thành thứ có ích cho chính mình. Trong lúc Phong Phi Vân ngăn cản lực lượng nham thạch nóng chảy, chân thân của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện. Hình dáng rất giống như một thủ trào to đến mấy chục dặm. Nó bay ra từ trong lòng đất, kéo thân thể Phong Phi Vân vào lòng bàn tay. Thủ trào thật lớn. Nhiệt độ của ham thạch nóng chảy càng đáng sợ hơn, lực lượng của thủ trào cũng không gì sánh kịp. Phong Phi Vân để Miêu Dược Ban Chỉ trôi nổi trên đỉnh đầu, 6 bức thần đồ bảo vệ tại 6 phương vị. Bát quái huyền văn nổi trên đỉnh đầu, vạn gia đăng hỏa được giẫm dưới chân. Phía trước là U Minh thần tháp, phía sau là Tứ Dương cổ đỉnh. Bên trái thần vương phi thiên, bên phải bách dược phó yến. 6 bức thần đồ tựa như 6 thế giới. Tiểu diễn thuật tiên đấu linh đài. Trung quanh thân thể Phong Phi Vân hiện ra 40 tòa đài cổ trắng tinh. Chúng bảo vệ tại 40 góc độ nhỏ xung quanh thân thể. Có 2 tầng bảo vệ, hắn không tin vẫn còn không ngăn được dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Âm âm âm âm âm âm. Thủ trào của nham thạch nóng chảy rốt cuộc xiết lại. Nó ép cho 6 bức thần đồ đều phải co rút thu nhỏ lại. Đành tiếp xúc với thiên đấu linh đài vào cùng một chỗ. Phá cho ta. Phong Phi Vân hai tay hướng về phía trước mà chống đỡ. 40 tòa thiên đấu linh đài lao ra về 40 phương hướng. 6 bức thần đồ cũng phóng về hướng 6 phương vị. Cứ như thế trực tiếp làm nứt vỡ dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, cả người liền bay nhanh đi ra ngoài. Mà đúng lúc này dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 xuất hiện. Yêu ma chi tử vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, thiên tư quả nhiên cao hơn các thiên tài cấp bậc sử thi khác. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện. Đây chính là loại địa kiếp mà chỉ có nhân vật cấp bậc tiên hiền thánh bia mới có thể gọi tới. Rất nhiều tu sĩ đều là vì thấy dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong địa kiếp mà mới chạy tới. Đây chính là một thời điểm có tính lịch sử, mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể được nhìn thấy một lần. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 cũng không phải lao ra từ dưới mặt đất, mà chính là từ phóng xuống từ trên bầu trời. Có người nhìn thấy là lao ra từ một ngôi sao, rồi như thác nước thần đỏ đậm chút xuống. Cảnh tượng kia thật thần kỳ không sao diễn tả nổi. Vô phương dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 lại đáng sợ như thế, không chỉ có uy lực địa kiếp của vực ngoại. Bên ngoài vòng trời, còn có một tia uy phong thiên kiếp, hai thứ xung hợp vào cùng với nhau. Thiên kiếp uy và địa kiếp uy kết hợp hóa tan vào với nhau, rất giống là thiên bản địa kiếp. Nhưng so sánh với thiên bản địa kiếp thì càng lợi hại hơn. Người nào có thể vượt qua địa kiếp với dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 thiên tư đều đã là cấp bậc yêu nghiệt. Do đó đưa tới thiên kiếp uy để loại trừ là một điều rất bình thường. Đó là lại có người ra tay xuất thủ liền giấu ở phía sau dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Phía sau nham thạch nóng chảy có 3 món linh khí cùng rơi xuống theo. Lấy Sơn Nguyệt Đỉnh làm chủ. Ngoài ra còn có 2 món nhị phẩm linh khí khác. Đều là loại có lực công kích siêu phàm. Chính là được cự kình xuất ra. Một cỗ linh khí chi uy này trực tiếp nện cho rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều phải bị gây tổn thương. Miệng phun tiên huyết, máu tươi. Mặc dù cách xa nhau trên trăm dặm, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng linh khí. Linh khí do tu vi cấp bậc cự kình phóng ra, cho dù chỉ là nhất phẩm linh khí thì cũng đều có thể lấy uy lực của linh khí để hủy diệt một tòa thành trì. Đây mới là lực lượng đích thực của linh khí.